Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827. Trọng sinh bát linh, 20, canh 1. Cái gì, Ngụy Hằng yếu lại đây tiếp ngươi. Diệp gia này đoàn người lại là kinh hỉ liên tục. Vốn ở Ngụy Hằng kia đoàn người rời đi thời điểm, thôn lý còn có không ít người nói nhảm. Diệp mẫu trong lòng đa đa thiểu thiểu có chút không yên bất an. Hiện tại nghe được Diệp Tinh Tuyết mà nói, rốt cục yên tâm đi, đúng vậy. Bất quá hắn sẽ ở ta lại trường học thời điểm nhắc tới kia một tháng lại đây, Diệp Tinh Tuyết đem chính mình đâu lý đại ca đại phóng tới cái bàn biên. Nhìn đến thân thích còn có Diệp mẫu bọn họ ánh mắt rốt cục chuyển hướng về phía chính mình. Mới cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp mẫu hiện tại bởi vì này hai cái nữ nhi phi thường tự hào. Đúng vậy, đều là người một nhà. Về sau đi ép thị cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Diệp Thiều Hoa nghe đến đó. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa sao? Chính là hơi hơi ngẩng đầu. Không cần, ta chính mình đi, những lời này làm cho Diệp gia đại đa số mọi người không biết. Nhất là Diệp gia tiểu di, nhị nha đầu, có xe ngươi không tọa, để làm chi yếu chính mình đi. Tiểu di đối Diệp Thiều Hoa như vậy thập phần không hiểu Diệp Thiều Hoa loại này hành vi. Nàng trong mắt cực kỳ hâm mộ thật, bao nhiêu nhân tưởng tọa kiệu nhỏ xe đi đều không có cơ hội, thôn lý nhân đừng nói tọa loại này xe. Đầu năm nay tái trong thôn nhìn đến một chiếc cũng có chút không dễ dàng. Diệp Thiều Hoa cũng không giống nói thêm cái gì. Phía trước cũng nhắc nhở quá Diệp Tinh Tuyết. Bất quá Diệp Tinh Tuyết vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Nàng cũng lười nhiều lời. Ta chính mình cứ tự đi, nàng cơm nước xong. Lại nhắc lại một lần. Sau đó buông chiếc đũa. Cùng trên bàn cơm trưởng bối cáo biệt. Thế này mới chính mình vào phòng. Trên bàn cơm nhân cũng không thiếu, nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, lăng là không có phản ứng gì, cũng không phải đối Diệp Thiều Hoa mà nói không hữu thần ý kiến gì, mà là không dám nói cái gì, có chút lòng người để âm thầm nói thầm, vì cái gì tổng cảm thấy Diệp Thiều Hoa có chút thay đổi. Nàng nói như vậy, nhất toàn bộ cái bàn đều không có người dám phản bác, dù sao cũng không biết theo khi nào thì bắt đầu. Đợi cho bọn họ ý thức lại đây giống như cứ như vậy. Diệp Thiều Hoa trở lại trong phòng. Đến bây giờ còn không có nghe được Lục Phán đệ tin tức. Buổi chiều thời điểm nàng đi một chuyến Lục Phán bên kia. Lục gia gia môn khóa chặt. Cũng không biết kia người một nhà rốt cuộc là đi nơi nào. Đầu năm nay liền điểm này không tốt. Cũng không phải tin tức toàn cầu hóa thời đại. Nàng ngồi ở cao thấp bên giường trên bàn. Tùy tay cầm bút trên giấy họa cái gì, môn bị sao vang, nàng đầu cũng không nâng nói một câu tiến vào, gõ cửa nhân là Diệp Tinh Huy, theo thành tích đi ra đến bây giờ mở tiệc chiêu đãi thân thích. Diệp Tinh Huy chưa cùng nàng nói qua một câu, khả năng bởi vì Diệp phụ Diệp mẫu theo tiểu bất công quan hệ. Diệp gia này, tam tỷ đệ quan hệ đều thập phần lãnh đạm. Ngày thường lý nói sẽ không nhiều. Người khảo rất khá, Diệp Tinh Huy đứng ở cửa, cũng chưa đi đến, chính là nhìn Diệp Thiều Hoa phức tạp nói một câu, từng hắn nghĩ đến Diệp gia Diệp Thiều Hoa là để cho nhân quan tâm một cái. Rõ ràng không ai cần nàng làm cái gì, nhưng cố tình nàng yếu tự cho là thông minh hy sinh. Điểm này làm cho Diệp Tinh Huy thập phần phiền táo, nghe được người trong thôn nhàn ngôn toái ngữ, đều đủ làm cho Diệp Tinh Huy khí đến tạc liệt. Diệp Thiều Hoa ngòi bút dừng lại. Ta nói rồi ta thành tích hoàn hảo, đương nhiên. Diệp Thiều Hoa là nói qua. Khả khi đó nàng thành tích được công nhận kém. Diệp Tinh Huy ở nàng thi vào trường cao đẳng tiền một ngày buổi tối một đêm không ngủ. Khi đó nghe Diệp Thiều Hoa nói, khảo hoàn hảo thành tích hoàn hảo. Hắn đều tưởng an ủi. Ai có thể nghĩ đến. Của nàng hoàn hảo chính là khảo cái tình trạng nguyên. Kia trừ bỏ nàng bên ngoài tất cả mọi người là khảo không tốt ý tứ đi. Diệp Thiều Hoa đối Diệp Tinh Huy cảm tình cũng phi thường đạm. Khả năng còn không có đối Lục Phán đệ tốt như vậy. Bất quá nàng nghĩ, vẫn là đi đến bàn học góc chỗ. Kia một nửa là ta lưu cho trường học, này mấy bản ngươi cầm hảo hảo học đi, nàng đem bàn rác ra đôi sách vở rút ra vài bản. Sau đó đưa cho Diệp Tinh Huy, Diệp Tinh Huy cuối cùng cầm trong sách ly khai Diệp Thiều Hoa phòng. Khuôn mặt thập phần phức tạp, một tháng sau, Ngụy Hằng rốt cục đến đây. Diệp Tinh Tuyết biết hắn đại khái buổi sáng 10 điểm đến. Cho nên nhất đại gia tử đều cho rằng phi thường tốt xem. 7 giờ thời điểm sẽ chờ ở tại trong thôn duy nhất một cái trên đường lớn. 8 giờ, một hàng ba cái đoàn xe theo bọn họ trước mặt khai quá. Đi đầu là một chiếc quân lục sắc xe, xe đầu hai bên cắm quốc kỳ. Trung gian là một chiếc màu đen xe, thoạt nhìn cũng không so với thượng một lần Giang Hành bọn họ khai tới được tiện nghi. Chính là trung gian kia lượng hắc xe cửa kính xe là khép lại. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, cuối cùng cũng là một chiếc lộ vẻ quốc kỳ quân lục sắc xe. Lúc này đây hắn sao xem phi thường rõ ràng, quân lục sắc bên trong xe điều khiển tòa cùng phó điều khiển tòa thượng đều ngồi nhân. Này không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu là, bọn họ nhìn đến bắt tại phó điều khiển tòa thượng người nọ trên người thương. Diệp gia người một nhà không khỏi sau này lui từng bước. Đầu lập mã thấp đi, không dám nhìn này tam chiếc xe, cho dù có ngốc, bọn họ lúc này cũng ý thức được, này trung gian kia lượng trong xe ngồi hẳn là cái đại nhân vật. Bọn họ đến bây giờ gặp qua lớn nhất nhân đại khái Diệp chính là Giang Hành kia đoàn người. Chẳng qua kia đoàn người chính là có tiền thôi, trước mắt này bị hai lượng quân dụng xe hộ tống nhân. Diệp Tinh Tuyết cùng Diệp Mẫu bọn họ biết, này không phải dùng có tiền có thể đơn giản hình dung. Chờ tam chiếc xe nhanh chóng cách rời tầm mắt, Diệp Tinh Tuyết mới ngẩng đầu, chậm rãi thư ra một hơi. Vừa mới cái kia, hẳn là thôn đầu kia gian trong đại viện đi. Không biết là loại người nào, hư, không cần nhiều lời, Diệp phụ lập mã thấp giọng nói. Người như thế làm sao là chúng ta có thể nghị luận. Chúng ta coi như không có nhìn đến, Diệp Tinh Tuyết cũng chỉ là cảm thán một phen. Đời này có thể gặp được Ngụy Hằng người như vậy, đã muốn đủ gặp may mắn. Nàng làm sao còn dám ở xa tưởng này hắn. Đoàn người ở 10 điểm bán thời điểm, rốt cục đợi cho Ngụy Hằng. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không có mang kia hai nữ sinh. Là theo Giang Hành nhất lên, Giang Hành một chút xe liền thẳng đến đại trạch. Mà Ngụy Hằng chưa từng có đi, thấy như vậy một màn Diệp Tinh Tuyết cũng là bị sợ ngây người. Nàng là thật thật không ngờ Giang Hành thế nhưng nhận thức cái kia đại viện tử nhân. Diệp Tinh Tuyết tâm đầu nhất khiêu, mừng như điên không thôi, như là ý thức được chính mình nhận thức hai người kia thập phần không đơn giản. Bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, lấy tay đừng đừng tóc, Ngụy Hằng, ngươi có biết nơi này trụ người nào sao? Giang Hành hắn là nhận thức, ngoặc kép, hết chương.